Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1363, sấm rền nổ lên. Hổ Bang bên trong tổng cộng có 8 vị đương gia. Hiện tại đại đương gia và lão nhị lão tam ở huyện thành. Lão tứ lão ngũ tiếp liền bị giết. Ở lại đại trại bên trong 3 vị đương gia nhận được tin tức sau đó. Tự nhiên vậy ngồi không yên. 3 vị này đương gia, lão lục và lão thất cũng phái người đi huyện thành bên này đưa tin. Thỉnh cầu đại đương gia chấp thuận bọn họ cũng tới huyện thành hỗ trợ. 2 vị huynh đệ chết, khơi dậy toàn bộ Hổ Bang cừu hận. Thậm chí có thể nói khơi dậy toàn bộ Mã Bang cừu hận. Diệp Tiểu Thiên từ bên ngoài lúc trở lại sắc mặt có chút không tốt xem. Bởi vì hắn mới vừa biết được tin tức quả thật để cho đầu người đau. Hắn là từ bên trong huyện thành vòng vo một vòng lớn trở lại nha môn. Trên người mặc là thường phục, không cần lo lắng bị dân chúng nhận ra. Nhưng mà Diệp Tiểu Thiên cũng rất rõ ràng, hiện tại huyện nha nhất cử nhất động đều ở đây bị chỗ tối những người đó nhìn rõ ràng. Bọn họ rời đi huyện nha, đi ra một khắc kia, trước sau tả tả hữu hữu cũng sẽ bị người an bài xong. Diệp Tiểu Thiên ngược lại không làm sao quan tâm bị người nhìn chằm chằm. Hắn vốn cũng không phải là vì chống theo dõi tìm được những người này mới đi ra. Tiểu Hầu gia, Diệp Tiểu Thiên sau khi vào cửa liền kêu một tiếng, sau đó liền sợ hết hồn. Sắc mặt ở trong nháy mắt cũng đổi được tái mét. Tào Liệp nằm trên đất, nhìn như ngực cũng đều đều, giống như là đã chết. Diệp Tiểu Thiên bước nhanh tới đây, còn không có đem đưa tay đến Tào Liệp trước lỗ mũi bên dò một dò hơi thở mũi. Tào Liệp chợt mở mắt ra, vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên vậy trương tái mét trắng bệch mặt. Tào Liệp không nhịn được liền cười lên, người nói bứt dây động rừng, xem ra thật có dùng. Đừng nói đối diện, cầm ngươi cũng mau kinh chết liền đi. Diệp Tiểu Thiên cứ như vậy nhìn hắn, mặt đầy không biết làm sao. Nếu như hắn có thể đem Tào Liệp đánh một trận mà nói, có thể hiện tại liền ra tay. Xin bớt giận, Tào Liệp từ ống tay áo bên trong móc ra một viên mới có thể có trứng gà như vậy hạt. Châu đưa cho Diệp Tiểu Thiên, cho ngươi để an ủi. Diệp Tiểu Thiên cầm hạt châu kia lấy tới, còn cắp hà hơi, sau đó dùng ống tay áo xoa xoa. Tào Liệp liếc hắn một mắt, ngươi lấy là ta như vậy ngươi, trên mình sẽ mang giả châu báu. Diệp Tiểu Thiên, cũng đúng, Tào Liệp, ngươi khoan hãy nói, chính là giả. Diệp Tiểu Thiên, Tào Liệp nói, ta mới vừa rồi là đang nghiêm túc suy tính, ngươi nói bứt dây động rừng có phải là thật hay không hữu dụng. Diệp Tiểu Thiên, Hầu gia rốt cuộc là ý gì? Tào Liệp nói, hiện tại Hổ Bang tiếp liền người chết. Bất kể là tại sao chết, chết tại trong tay ai, dù sao cũng để cho chúng ta bị động. Nếu như Tần Kha không chết, chúng ta còn thật có thể đạp đạp thực thực ngồi xem cuộc vui. Nhưng mà Tần Kha cái này vừa chết, hắn lắc đầu một cái. Ta để cho ngươi đi bên ngoài nghe một chút ý tứ, có không có thu hoạch gì? Diệp Tiểu Thiên nói, có, bất quá không tính là thu hoạch, bởi vì không có một chút tin tức tốt. Hiện tại huyện thành dân chúng đều ở đây phong truyền, nói là bởi vì Hổ Bang người không muốn hướng Ninh Vương đầu hàng, cho nên hiện tại đương gia liên tiếp bị giết. Tào Liệp thở dài, cũng biết sẽ như vậy. Hắn đứng dậy, trở lại bàn đọc sách ngồi bên kia tốt, cho mình rót một ly trà. Ta ban đầu thật vẫn đánh giá thấp bọn họ. Diệp Tiểu Thiên nói, ta cũng vậy, ban đầu, Tào Liệp cảm thấy những tên kia kế hoạch, chính là diệt trừ hắn và Lạc Cửu Hồng, lấy này tới để cho Mã Bang và Ninh quân thế bất lưỡng lập. Thật ra thì Mã Bang vậy mấy chục ngàn người, thật đáng sợ như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, lại có thể đánh, lại thiện chiến, ở mấy trăm ngàn Ninh quân trước mặt vậy căn bản không coi vào đâu. Nơi này đúng là Mã Bang sân nhà, bọn họ có được trời yêu đại yêu thế, có thể đó là đánh giặc, đó không phải là một đối một chém giết. Mã Bang chân chính để cho người để ý địa phương là, nếu như Mã Bang không hướng Ninh Vương thần phục nói, như vậy nửa Thục Châu Tây Nam người cũng sẽ không dễ dàng hướng Ninh Vương thần phục. Mã Bang tầm quan trọng chính là ở chỗ, quá nhiều người nhìn Mã Bang hướng gió hành sự. Đừng nói Thục Châu Tây Nam nơi này, Lục Lâm nói. Giang hồ khách, chỉ riêng liền nói nơi này người dân. Cái nào không có được qua Mã Bang ân huệ và chiếu cố. Hiện tại bên trong huyện thành cái này nói bóng nói gió càng ngày càng nhiều. Dân chúng thù Ninh tư tưởng vậy càng ngày càng rõ ràng. Diệp Tiểu Thiên nói, bọn họ tư mưu so ban đầu chúng ta dự tính phải sâu xa. Bọn họ không phải muốn lợi dụng Mã Bang, mà là lợi dụng Mã Bang ảnh hưởng. Tào Liệp ừ một tiếng, lại chết một người nói. Bên trong huyện thành dân chúng cũng sẽ ồn ào. Coi như bọn họ không dám giết người, vậy sẽ buộc chúng ta đi. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng. Hắn nhìn về phía Tào Liệp. Tất cả hầu gia mới vừa rồi nghĩ không bằng ngươi chết. Điều không phải muốn trước chơi. Tào Liệp, dĩ nhiên không phải. Sau đó hắn lại thở dài. Nhưng ta nơi đó tốt như vậy chết. Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ một chút. Gật đầu, hầu gia muốn chết. Quả thật không dễ dàng. Tào Liệp hiện tại cơ hồ đều không rời đi huyện nha. Hắn muốn chết. Bốn phía bố trí hộ vệ cũng được chết trước một lần. Mã Bang người cũng đều nhìn chằm chằm Tào Liệp đâu. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm. Diệp Tiểu Thiên rõ ràng Tào Liệp ý. Hiện tại áp lực đều ở đây Ninh quân bên này. Chỉ cần Tào Liệp giả chết. Dân chúng nghe nói sau đó. Lập tức cũng sẽ không lại sách là Ninh quân giết Mã Bang người những chuyện này. Tào Liệp cười khổ nói. Mã Bang chết liền hai cái đương ra. Chúng ta bên này chết ta một cái. Liền đủ để cho bọn họ cảm thấy nhức đầu. Diệp Tiểu Thiên thở dài nói. Nếu không, chúng ta cũng chết hai đi. Tào Liệp híp mắt lại tới. Hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên một mặt thành khẩn nói. Người ta chết liền hai. Chúng ta chết một người. Không công bình. Vì vậy, Mận Phá Phủ chết. Mận Phá Phủ chết địa phương chính là ở phát hiện Dương Bốn Vui và Cảnh Châu miệng giếng kia bên. Trong. Hắn thi thể cũng là bị dưới người đến trong giếng sau lưng tới. Từ trên quần áo tới xem. Vậy thân mắt ưng tướng quân Cẩm Y dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề. Và Mã Bang ngũ đương gia Tần Kha chết tướng mạo cơ hồ là giống nhau như đúc. Ngực vị trí bị người thọc không biết nhiều ít đau. Toàn bộ ngực cũng máu bập môi nát vụn hồ hồ. Còn có gương mặt đó. Cũng bị người đánh nát bét. Từ vết thương tới phân tích. Không phải là bị người dùng đao chém, mà là bị người dùng đá đập. Đập số lần quá nhiều, mặt đều không thấy, thi thể bị chuyển đến huyện nha. Tào Liệp vội vàng đi đại sảnh đi, vừa đi vừa thấp giọng nói. Một hồi ta nếu là khóc lên, người đặc biệt mẹ có thể đừng cười ra tiếng. Diệp Tiểu Thiên ở sau lưng hắn sát theo, thanh âm giống vậy rất thấp nói. Yên tâm đi, ta kìm nén được, Tào Liệp. Bọn họ vì xác định là Mận Phá Phủ, nhất định sẽ để cho chúng ta nghiệm thi. Nhất có thể chứng minh Mận Phá Phủ thân phận chính là Lý Trầm Chu. Người xác định mình giao phó xong. Diệp Tiểu Thiên, yên tâm đi hầu gia. Ta và Lý Trầm Chu dặn dò 3-4 lần. Hắn biết nên làm như thế nào. Tào Liệp ừ một tiếng. Ta chỉ sợ hắn sẽ lộ tẩy. Đó là hắn thân ca ca. Vạn nhất đến lúc sau hắn khóc không thành thật, hoặc là vẻ mặt cử chỉ có gì không đúng sức lực. Dễ dàng bị người nhìn ra. Diệp Tiểu Thiên nói, hầu gia ngươi thật có thể yên tâm. Ta an bài, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tào Liệp đi nhanh đến huyện nha cửa đại sành. Bước chân giống như là theo bản năng ngừng một tí. Sau đó đưa tay đỡ khung cửa. Ở hắn đỡ khung cửa cái đó ngay tức thì. Diệp Tiểu Thiên thấy rõ ràng Tào Liệp thân thể sai lệch một tí. Chân vậy đi theo mềm nhũn một tí. Một màn này nhìn ở trong mắt. Diệp Tiểu Thiên trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Bội phục, thật đặc biệt bội phục. Tào công tử cái kịch này. Thật sự là nói đến là đến. Hơn nữa ngươi xem vậy chi tiết. Thật là không có bất kỳ tì vết nào. Tào Liệp ổn tâm trạng. Sau đó đi nhanh đến bên cạnh thi thể. Hắn đưa tay phải đi cầm đang đắp thi thể vải vạch chân. Sau đó tay kia ngừng giữa không trung. Lại rút về liền xúc. Cuối cùng giống như là lấy hết dũng khí như nhau. Mới đem vải mở lên. Diệp Tiểu Thiên nhìn ánh mắt đều có chút đăm đăm. Tào công tử đối chi tiết bà khống, thật là làm ra đầu tê dại. Cái này không nên là Lý tướng quân. Tào Liệp sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Người này mặt cũng bị đánh nát, coi như là trên người có một kiện chúng ta Ninh quân quan phục, cũng không thể chứng minh hắn chính là Lý tướng quân. Lạc Cửu Hồng vẫn luôn đang nhìn Tào Liệp mặt, nhìn Tào Liệp ánh mắt, nhìn Tào Liệp nhất cử nhất động. Hắn cặp mắt kia tựa như mang một loại thần quang như nhau. Muốn nhìn thấu Tào Liệp nội tâm, muốn thấy được Tào Liệp dối trá. Nhưng mà nhìn sau một lúc lâu, Lạc Cửu Hồng không có ở Tào Liệp trên mặt và ngôn hành cử chỉ trên xem ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu như là giả, cái này giả cũng quá thật. Liền nhỏ xíu tình cảm biểu đạt, cũng chính xác đến làm người ta giận sôi bước. Tào công tử nén bi thương. Vậy mời Tào công tử bình tĩnh. Lạc Cửu Hồng đứng dậy. Hắn đi tới Tào Liệp bên người. Đầu tiên là an ủi mấy câu. Sau đó đột nhiên hỏi nói. Ta nghe, Mận Phá Phủ Lý tướng quân và Lý Trầm Chu Lý tướng quân là huynh đệ ruột. Không bằng hiện tại liền đem Lý Trầm Chu tướng quân mời đi theo đi. Mặc dù cái này có chút tàn nhẫn, để cho đệ đệ nhận thi thể của ca ca. Loại đau khổ này, lão phu cảm động lây. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để cho Lý Trầm Chu tướng quân tới đây xem mới thích hợp nhất. Tào Liệp xoay người nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên cho Tào Liệp một cái ngươi thật không cần lo lắng cái gì. Ta nên dạy hắn cũng dạy. Ta nên an bài cũng an bài tốt ánh mắt. Tào Liệp mặc dù có chút thấp thỏm. Có thể nếu hết thảy đều ở đây kế hoạch bên trong. Hết thảy đều ở đây nằm trong dự liệu. Vậy thì nhất định phải theo cục diện này tiếp tục diễn thôi. Vì vậy hắn đối Diệp Tiểu Thiên mở miệng nói chuyện. Liền giọng đều mang nhỏ xíu khàn khàn và nhỏ xíu run rẩy. Tiểu Diệp à, vậy ngươi đi ngay Lý Trầm Chu đến đây đi. Cùng hắn nói, phải làm một chuẩn bị. Dẫu sao, hắn huynh trưởng chết thảm như vậy. Diệp Tiểu Thiên lòng nói cái này ép là học của ai. Hắn cúi người nói, hầu ra, ta vậy thì đi. Diệp Tiểu Thiên xoay người đi. Hắn vừa đi. Tào Liệp trong lòng nhưng càng lo lắng. Lý Trầm Chu chính là lớn nhất sơ hở. Bởi vì chí thân qua đời như vậy bi thương. Nếu như không phải là thật, muốn diễn xuất tới, quá khó khăn. Hiện tại đã biết Lạc Cửu Hồng là cái cáo già. Muốn lừa gạt một đầu cáo già, dựa hết vào Tào Liệp đầu này thiếu niên lão thành hồ ly cũng không đủ. Còn được Lý Trầm Chu vậy phối hợp tốt mới được. Hầu ra. Trước đây vẫn luôn gọi Tào Liệp là Tào công tử Lạc Cửu Hồng. Bỗng nhiên sửa lại gọi. Hầu ra nén bi thương. Lạc Cửu Hồng đi tới Tào Liệp bên người an ủi. Ta cũng có thể hiểu. Tào Liệp nghe được câu này. Cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau mấy câu. Sau đó Tào Liệp liền cảm thấy có chút bất đại đối kính. Bởi vì Diệp Tiểu Thiên rời đi thời gian có chút lâu. Hắn vừa muốn thúc giục người đi hỏi, liền thấy một cái đình úy bước nhanh chạy tới, sắc mặt có chút trắng. Hầu ra, xảy ra chuyện. Vậy đình úy ôm quyền cúi người. Lý Trầm Chu tướng quân bị người giết hại, Thiên Bạn đại nhân đã chạy tới. Người chết ở trên đường chính, chính là treo cổ liền Vưu tiên sinh chỗ đó. Lý tướng quân cũng bị treo cổ ở đó. Tào Liệp trong đầu ông một tiếng, giống như là nổ một cái sấm rền. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.